Lưu Manh Lão Sư, chương 1558, góc truyện audio.com, là A Ta cũng vậy này đoạn thời gian mới đề cao. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt nhớ tới chính mình cùng Trần Thiên Minh đêm hôm đó tại trong tầng hầm ngầm làm cái loại này sự tình khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ. Long Nguyệt Tâm ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt khác thường trong lòng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ nàng phòng trường Dương Quế Nguyệt võ công đề cao không phải đơn giản như vậy có thể cùng Trần Thiên Minh có liên quan. Tiểu Nguyệt tỷ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người có thể nói cho ta biết cũng đề cao võ công sao? Long Nguyệt Tâm cố ý không chút để ý hỏi han, Dương Quế Nguyệt nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn canh hồng nàng làm sao có thể kêu Long Nguyệt Tâm cũng cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình đâu. Có thể tính là tâm cao khí ngạo Long Nguyệt Tâm khẳng mình cũng sẽ không đáp ứng. Nào có nữ nhân liều mạng cấp nam nhân của chính mình tìm còn lại nữ nhân. Hơn nữa làm tình chuyện như vậy nàng cũng nói không nên lời. Chính là chính mình cố gắng luyện đi sao, còn có thường xuyên ăn một vài đối đề cao nội lực hữu dụng thuốc bổ. Long Nguyệt Tâm nghe Dương Quế Nguyệt không muốn nói nàng cũng không bắt buộc dù sao đây là Dương Quế Nguyệt bí ẩn chính mình quá mức tìm tòi nghiên cứu sẽ không tốt. Lúc này Long Định kêu Trần Thiên Minh ngươi lại đây một lần chúng ta tâm sự. Long Định phi thường hài lòng Trần Thiên Minh vừa rồi nhất chiêu đánh lui tự ép. Hắn để Trần Thiên Minh cùng hắn đến bên cạnh một cái cát trên những người khác thức thời địa đi bên kia. Long chủ tịch Trần Thiên Minh ngồi ở Long Định bên cạnh. Thiên Minh lần này vất vả ngươi chúng ta hiện tại sắp xếp xuống đi một ngày nước năm ngày hôm nay bắt đầu tính bên trong tư chất nguyên liệu đều có kể lại giới thiệu nhiệm vụ lần này có điều gian khổ cá nhân ta an nguy việc nhỏ nhưng quan hệ đến chỉnh cái ích lợi của quốc gia cho nên không thể không cho ngươi ra mặt. Long Định khe khẽ thở dài nói ra lần này một ngày nước hành trình trọng yếu cùng với nguy hiểm. Chủ tịch xin yên tâm ta nhất định sẽ dận của ta khả năng tối đa đi làm. Trần Thiên Minh kiên định nói, có thể tính là liều mạng tánh mạng cũng phải bảo vệ chủ tịch an toàn. Long Định nói, kỳ thật ta đã ở vẫn chú ý ngươi ngươi vì quốc gia làm ra không ít chuyện tình chúng ta sẽ nhớ ở trong lòng. Trần Thiên Minh sững sờ một lần chủ tịch biết ta trước kia chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên biết ta đối với ngươi hay rất nhanh giải ngươi có yên tĩnh, mỹ nhân, huy hoàng, thiên vọt cùng với rượu người này ngũ đại tập đoàn công ty tại Z thủ đô là nổi tiếng nếu thời gian chúng nó nhất định là trở thành Z nước trụ cột vững vàng xí nghiệp. Long Định cười nói, Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm kinh hãi Long Định là một quốc gia đứng đầu muốn biết chuyện của mình là có thể tìm hiểu được đến nhưng là hắn như thế nào đối chuyện của mình như vậy để bụng đâu. Xem ra hắn không có nói sai hắn đối với mình rất hiểu biết. Chủ tịch chê cười việc buôn bán của ta đều là tiểu đánh tiểu làm. Trần Thiên Minh nghĩ tới trước kia Long Nguyệt Tâm không chịu đáp ứng cùng hợp tác với mình có thể là Long Định giúp chiếu cố. Võ công của ngươi không sai nếu về sau có rảnh dậy một lần chúng ta bảo vệ cục những người hộ vệ kia bọn họ cũng thật là tốt học. Long Định đánh chúng ha ha, đi chờ chúng ta trở về ta tìm cái thời gian dậy một lần bọn họ. Trần Thiên Minh ngựa phía trên một chút đầu, có thể lấy lòng Long Định mình cũng là có chỗ. Góc truyện audio.com, tốt, Long Định thấy Trần Thiên Minh như vậy sảng khoái cũng là thật cao hứng Thiên Minh về sau ngươi có cái gì khó khăn có thể nói với ta có thể giúp ngươi giải quyết cũng có thể lo lắng đến lúc đó ta để tiểu lý cho ngươi lưu một chiếc điện thoại. Long Định suy nghĩ mượn sức Trần Thiên Minh tuy rằng Trần Thiên Minh đã tại kế hoạch của hắn nội nhưng hắn hay là muốn đối Trần Thiên Minh tốt một chút giống Trần Thiên Minh như vậy ái quốc nhân tài là phi thường khó được hơn nữa Trần Thiên Minh đối với mình phi thường hữu dụng. Đi à đến lúc đó ta nhất định nói cho ngươi. Trần Thiên Minh cao hứng địa cười. Lần này hấp dẫn, trong buổi trưa Long Định biệt thự cũng tề tựu lần này đi một ngày nước người bọn họ cùng Long Định cùng nhau ở nhà ăn cơm. Tuy rằng Long Định nói đây là cơm thường nhưng Trần Thiên Minh nhìn ra được Long Định là chiếu cố mọi người mới biến thành tốt như vậy bên trong đồ ăn có thể theo kịp khách sạn tiêu chuẩn. Sau khi ăn xong Long Định cấp Khổng Hạo Kỳ tổng lý đánh một chiếc điện thoại có thể là thương lượng một sự tình tiếp theo liền để bên ngoài nhân viên công tác kêu xe. Long Định đi rồi rét nước chuyện tình tựu giao cho Khổng Hạo Kỳ phụ trách. Tứ xe không chớp mắt nhưng là trải qua cải trang chống đạn thương vụ xe ra hiện tại trước biệt thự ngoại trừ lái xe ngoại Long Định cùng với Trần Thiên Minh bọn họ đều lên xe dụng Long Định lời nói mà nói không cần bảo tiêu nếu Trần Thiên Minh bọn họ liền tại rét thủ đô bảo hộ không được chính mình kia đi một ngày nước cũng là không tốt. Trần Thiên Minh ngồi ở thứ hai cỗ xe thương vụ xe ghế lái phụ Long Định, Long Phu Nhân, Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt ngồi tại phía sau vị trí. Long Phu Nhân ước chừng có 60 tuổi tả hữu tuyệt không có vẻ lão có điểm phong vận dư âm đặc biệt vậy đối với mắt đẹp đó có thể thấy được nàng trẻ tuổi thời điểm là một cái không thể nhiều hơn thấy mỹ nhân. Long Phu Nhân ngươi thật sự là trẻ tuổi ta vừa thấy còn tưởng rằng ngươi là 50 tuổi đâu. Trần Thiên Minh ngựa trên vuốt mông ngựa đem mỹ nữ mấy tuổi nói ít 10 tuổi nhất định là không có sai. Vừa rồi ta vừa thấy còn tưởng rằng ngươi là Nguyệt Tâm mụ mụ. Trần tiên sinh ngươi đây là ý gì? Long Nguyệt Tâm có điểm tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Khụ, Long định cố ý ho khan xuống. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng mao trời ạ, này vỗ mông ngựa sai lầm rồi, hẳn là các Long Định không tại bên người thời điểm mới nói cái này, có thể đem Long Định cấp chọc phải mao. Không không có ý gì, ta là nói Long chủ tịch cùng với Long phu nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, ta còn tưởng rằng bọn họ là của ngươi đại bá đại nương đâu. Trần Thiên Minh không dám nói cha mẹ, hừ nhĩ hảo giống qua làm bảo tiêu mà không phải qua nói xấu. Long Nguyệt Tâm hướng Trần Thiên Minh vứt một lần vệ sinh mắt. Nguyệt Tâm ngươi không nếu như vậy nói Trần tiên sinh, Long phu nhân dường như man thích Trần Thiên Minh nhìn hắn híp mắt cười. Trần Thiên Minh nghe Long Nguyệt Tâm nói như vậy cũng không nên tái quay đầu nói chuyện, hắn nhìn trên đường cảnh vật cẩn thận cảnh giác. Phía sau là không có người nào qua đánh Long Định chủ ý trừ phi bọn họ đầu nước vào. Mặc dù không có cái gì bảo tiêu tái đi theo nhưng chỗ tối hay có không ít bên ngoài nhân viên thanh tràng, hơn nữa phía trước đường rõ ràng có cảnh sát giao thông tuần tra, bọn họ đem hết thảy nhân vật khả nghi toàn bộ chắn ở bên ngoài. Vừa, góc chuyện audio.com, rồi Trần Thiên Minh cũng vụng trộm hỏi cố Long Nguyệt Tâm nàng không ở rượu người khoa học kỹ thuật bên kia có không có an bài. Long Nguyệt Tâm để Trần Thiên Minh yên tâm nàng hết thảy có việc bận. Nhìn này giống nữ gia cát lượng giống nhau lợi hại nữ nhân, Trần Thiên Minh âm thầm bội phục, lần này hay là nghe của nàng đi sao. Thương vụ xe tới rồi, mỗ không quân trong phi trường chuyên cơ sáng sớm ngay tại chờ đợi. Trần Thiên Minh bọn họ lên phi cơ tiếp theo hướng Mộc Ngày Nước bay đi. Bởi vì rét nước cùng với Mộc Ngày Nước liền nhau, phi cơ cũng không có bay bao lâu liền tại Mộc Ngày Nước mỗ quân dụng sân bay rớt xuống. Bởi vì Long Định là rét nước chủ tịch, Mộc Ngày Nước phi thường coi trọng Mộc Ngày Nước thiên vương, sáng sớm liền mang theo một đám thủ hạ ở trong này chờ đợi. Trần Thiên Minh trước xuống phi cơ, hắn chứng kiến ở bên kia đứng một cái có điểm cao gầy lưu trữ hồ tử ước chừng 50 tuổi tả hữu Mộc Ngày nam nhân, căn cứ tư liệu biểu hiện cái kia hồ tử nam nhân là Mộc Ngày Nước thiên vương Tuyền Thiện. Tuyền Thiện bên người là một cái 40 tả hữu tuổi Mộc Ngày nữ nhân mặc kimono có vẻ xinh đẹp hào phóng. Đây là Tuyền Thiện thê tử Hạnh Từ. Tại bọn họ sau lưng đứng vài cái Mộc Ngày Nước quan viên, quan viên phía sau là tam, 40 người mặc đồ tây đen đeo caravat mang kính mắt nam nhân. Trần Thiên Minh nhìn trang phục của bọn hắn chỉ biết những người này tương đương với nam trong biển bảo tiêu. Cái hông của bọn hắn cô lấy dường như mang theo thương, hơn nữa bọn họ dường như suy nghĩ để cho người khác biết bọn họ cường đại, dường như ra một cổ vô hình khí thế để người bình thường không dám tới gần. Không sai, những điều này là do cao thủ chỉ bằng khí thế kia cũng làm cho nhân sinh quý. Hừ, Mộc Ngày mọi người là như thế này, cho là mình rất rất giỏi, động bất động tựu sĩ diện bốc lên võ diệu uy tuyệt, không hiểu được khiêm tốn. Mà giống tư ép bọn họ lại không giống với bọn họ hiểu được thu liễm, tựa như một người bình thường giống nhau, nếu không phải chứng kiến bọn họ sắc bén ánh mắt còn cho là bọn họ là người bình thường đâu. Tại xa hơn địa phương có mấy người cầm camera phóng viên, người của bọn họ có mấy rất ít, đoán chừng là trải qua nghiêm mật thẩm tra mới có thể vào đi phỏng vấn chụp ảnh. Trần Thiên Minh đi xuống sau hướng trên phi cơ làm nhà văn thế ý bảo có thể xuống dưới. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng âm thầm cảnh giác, nếu có người muốn Long Định bất lợi hắn lập mã đem địch nhân đánh chết tại đương trường. Nếu là lúc trước Trần Thiên Minh còn không dám như vậy cố chấp, hiện tại hắn hương ba công đạt tới phản pháp quy chân tái phối trên phi kiếm, suy nghĩ không cố chấp cũng không được. Từ S chứng kiến Trần Thiên Minh thủ thế liền lại hạ S3 cùng với S4, bọn họ phân biệt đứng ở lối đi nhỏ hai bên trái phải, sau đó đưa lưng về phía. Tiếp theo là Long Định cùng với Long Phu Nhân, Long Nguyệt Tâm xuống dưới, vừa rồi cái kia Mộc Ngày Thiên Vương Tuyền Thiện chứng kiến Long Định liền cao hứng địa đón chào. Ha ha, Long Chủ tịch, ta thân mật nhất bằng hữu ngươi rốt cuộc đã tới, hoan nghênh ngươi tới Mộc Ngày Nước. Tuyền Thiện cười tủm tỉm nói, hắn duỗi tay cùng Long Định đến đây một cái ôm của một cao hứng phi thường vạn phần bộ dáng. Hạnh Tử cũng cùng Long Phu Nhân bắt tay vấn an, tiếp theo là Long Nguyệt Tâm. Ha ha, Tuyền Thiện Thiên Vương nhĩ hảo, cái khác nước lãnh đạo đều đến đây đi sao? Long Định cũng cùng, góc chuyện audio.com, Tuyền Thiện đánh chúng ha ha, căn cứ có liên quan tình báo biểu hiện Tuyền Thiện không giống hắn mặt ngoài như vậy hòa ái, hắn là một cái phi thường cực đoan hữu quân phần tử, cũng là bởi vì hắn cực đoan cho nên mới có thể liên nhiệm lưỡng đảm nhận thiên vương, vẫn đã bị một vài hữu quân phần tử cùng với người trong lòng có quỷ ủng hộ. Nếu lần này không phải vì nhất kiện đặc biệt sự, Long Định cũng sẽ không mang theo ít như vậy người lại đây Mộc Ngày Nước. Đương nhiên Trần Thiên Minh bọn họ là không biết Long Định đến Mộc Ngày Nước mục đích thực sự, bọn họ còn tưởng rằng Long Định cũng học quốc gia khác lãnh đạo giống nhau mang theo hơn 10-20 người lại đây là được rồi. Đều qua bọn hắn tại bên trong biệt thự nghỉ ngơi buổi tối, ngươi có thể theo chân bọn họ gặp mặt tâm sự. Tuyền Thiện vẻ mặt tươi cười, Long chủ tịch, lần này vì an toàn của ngươi, chúng ta đem phái 20 cái lợi hại MC tự vệ quân bảo hộ các ngươi mãi cho đến các ngươi rời đi một ngày nước. Tuyền Thiện hướng về này đồ tây đen nam nhân chỉ, tiếp theo hắn hướng nơi đó vẫy tay, một cái đồ tây đen nam nhân chạy tới. Trần Thiên Minh chứng kiến kia tây trang nam nhân đã đi tới, hắn cũng hữu ý vô ý về phía Long định đến gần, khi đi đến tới gần khoảng cách sau tựu dừng lại chân, khoảng cách này có thể cho hắn đối phó cái kia tây trang nam nhân. Thiên Vương, cái kia tây trang nam nhân đi đến Tuyền Thiện bên người cúi đầu nói. Long chủ tịch, đây là MC tự vệ quân người phụ trách thư giới, hắn phụ trách dẫn người bảo hộ các ngươi trong 5 ngày này, vẫn nghe theo sắp xếp của các ngươi. Tuyền Thiện xoay người đối tây trang nam nhân nói. Thư giới các ngươi này 5 ngày phải bảo vệ Long chủ tịch an toàn của bọn họ, không thể để cho bọn họ ra một chút lầm lỗi, nếu thiếu một cây đầu các ngươi toàn bộ mổ bụng tự sát. Nói tới đây vừa rồi hiền lành Tuyền Thiện mang theo âm khạc. Là chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, thư giới thân là MC tự vệ trong quân nồng cốt lãnh đạo biết nhiệm vụ lần này trọng yếu, nếu rét nước chủ tịch tại một ngày nước gặp chuyện không may có thể dẫn chính là một hồi hai nước chiến tranh, đây là hai nước nhân dân sở không nghĩ nhìn qua trường hợp. Cách chương.